Gân tay anh nổi lên, tay khẽ nắm lại, nhìn Lâm Mạn Ninh bằng ánh mắt trách móc. Mẹ Lâm đứng dậy đi đến chỗ cô. Kể cho ta nghe xem, hôm qua thế nào? Gia đình bên ấy là người như thế nào? Hôm qua họ có làm khó con không? Còn nữa, đến khi nào ta mới có thể gặp họ vậy? Lâm Mạn Ninh nhớ lại tối qua anh bị bố tát và còn trận cãi vã giữa họ thì lồng ngực có chút khó thở. Như vậy có tính là cô không được chấp nhận không? Bình thường thôi ạ, Lâm Mạn Ninh nói. Hoắc Thuyến vẫn im lặng nhìn cô. Anh có cảm giác anh và cô càng ngày khoảng cách càng xa. Bình thường thôi sao? Họ không nói gì à? Lâm Mạn Ninh mỉm cười. Mẹ nói xem, Lâm Mạn Ninh con mà còn bị người khác ghét sao? Tất nhiên là họ rất vui vẻ rồi. Thế thì tốt quá rồi. Tiểu Lam đâu? Thằng bé hôm nay có đến nữa không? Lâm Mạn Ninh thoáng nét buồn. Cô gật đầu. Anh ấy nói tối nay anh ấy sẽ đến. Vậy để ta sai người chuẩn bị bữa tối. Tiểu Thuyến, tối nay con ở lại ăn cơm cùng gia đình ta luôn nhé. Hoắc Thuyến đương nhiên nghe bà nhấn mạnh cụm từ gia đình ta. Tim anh thắt lại, cười trừ nói. Tối nay con có cuộc hẹn, rất quan trọng, xem ra phải thất lễ một hôm rồi. Mẹ Lâm tiếc nuối, vậy sao? Tiếc quá nhỉ, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, ta không trách con. Lâm Mạn Ninh hít thở sâu, nói, Lão Huynh, đã có kết quả thi, em vẫn đứng đầu toàn trường, anh mau tiết lộ quà đi chứ. Tiểu Ninh giỏi quá nhỉ, anh đã nói tất nhiên sẽ giữ lời, được rồi. Muốn quà gì em nói đi. Lâm Mạn Ninh cau mày. Em cứ tưởng anh biết em thích gì rồi chứ. Giờ còn phải hỏi sao. Nói chuyện một lúc. Hoắc Thuyến ra về. Lâm Mạn Ninh xin phép lên phòng. Mẹ Lâm không nói gì nữa. Bà lên thay quần áo rồi đến công ty. Trong phòng ngủ. Lâm Mạn Ninh gọi video cho Tiểu Á. Cô kể tất cả mọi chuyện cho cô bạn nghe. Hà. Thì ra anh ấy tội nghiệp vậy sao. Lâm Mạn Ninh gật đầu, đến hôm qua mình mới biết. Bố anh ấy khó khăn như vậy, liệu hai người có gặp phải sóng gió gì không? Lâm Mạn Ninh thở dài, ban đầu cô không nghĩ họ sẽ tiến xa đến mức như thế. Khi nào về thế? Nhanh đi, tớ nhớ cậu lắm rồi. Cô thay đổi chủ đề, Tiểu Á nói, một tuần nữa, đến tối, nhà hàng Thịnh Thế. Năm công ty có buổi hẹn ăn cơm tối để bàn về chương trình giới thiệu sản phẩm mới một tuần nữa. Đây được xem là sự kiện lớn. Thế nhưng Hắc Bạch Lam lại bỏ qua, để cho thư ký đi. Thư ký Lê một thân váy công sở đi vào trong. Bốn vị tổng tài đã có mặt ở đó. Điều khiến cô bất ngờ là có cả Hoắc Thuyến. Các vị thông cảm, Hắc tổng của chúng tôi có việc. Tôi là Lê Tiểu Du, thư ký của anh ấy. Rất vui khi được gặp các vị. Ba người đàn ông kia thấy cô liền vui vẻ đứng lên, riêng Hoắc Thuyến vẫn ngồi im nhìn cô. Hắc tổng bận việc, chắc là đến dùng cơm cùng mẹ Lâm và Tiểu Ninh. Tim anh lúc này bỗng chẳng có cảm giác gì, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Thật không ngờ thư ký của Hắc tổng lại là một người xinh đẹp như thế, tuổi trẻ tài cao. Thư ký Lê mỉm cười, cảm ơn các vị đã khen ngợi. Cô ngồi xuống cạnh Hoắc Thuyến, cuộc nói chuyện bắt đầu. Hoắc Thuyến trầm hơn so với họ, nhưng mỗi lần anh nói đều rất có lý. Thư ký Lê thường ngày đi cùng Hắc Bạch Lam sẽ không phải uống nhiều. Hôm nay chỉ có mình cô, ba tên kia lại được đà chuốc rượu. Không uống thì họ nói thất lễ, uống hết số rượu đó thì cô lại say bí tỉ. Đến tận khuya, ba người đàn ông kia lần lượt đòi đưa cô về. Lê Tiểu Du lúc này đã say, không biết trời đất, cô đứng dậy xua xua tay. Không cần, tôi đi xe đến đây, tôi tự về được, xin phép mọi người. Cô nói rồi cúi đầu chào họ, đến lượt chào Hoắc Thuyến, vì cúi đầu thấp khiến cô loạng choạng cắm đầu vào chân anh. Bàn tay cô hoảng loạn bám lấy người anh, ba người đàn ông kia nhìn anh, ánh mắt của Hoắc Thuyến xa sầm lại. Lê Tiểu Du lúc này hai tay bám lấy đùi anh. Ngón tay cái vô tình hay cố ý chạm vào nơi không nên chạm của anh. Cô lúc này định đứng dậy nhưng chẳng còn chút sức lực. Hoắc Thuyến nhìn cô, ánh mắt thoáng vẻ sao rộng. Anh cúi người bế ngang cô lên. Không cần phiền đến các vị, cô ấy là thư ký của bạn tôi.

rất nhiều chuyện. Anh nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, trả Lâm Mạn Ninh ngang bướng ngày trước lại cho anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, lời nhắc nhở Lâm Mạn Ninh lườm anh, em không thèm đùa với anh. Hắc Bạch Lam mỉm cười, ôm lấy cô, nếu như em suy nghĩ về chuyện bố anh và anh thì tốt nhất nên dừng lại đi, đó không cần phải suy nghĩ thêm đâu. Lâm Mạn Ninh im lặng, Hắc Bạch Lam nói, anh và bố anh tình cảm vốn đã không tốt, trước giờ mọi chuyện anh không cần đến sự đồng ý của ông ấy, anh yêu em, vì thế chỉ cần yêu lại anh thôi, không cần suy nghĩ đến chuyện ông ta không đồng ý, hôn lễ giữa anh và Tô Duệ sẽ hủy sớm thôi. Lâm Mạn Ninh ôm lấy anh, hít thở sâu, em sẽ tin anh, nghe anh lần này. Hắc Bạch Lam xoa đầu cô, không chỉ lần này, cả đời này em cũng phải tin anh, nghe anh. Sáng hôm sau, Lâm Mạn Ninh đang đi dạo trong trung tâm mua sắm của mẹ Lâm thì nhận được điện thoại. Cô nhìn dãy số lạ trên màn hình, không chần chừ liền nghe máy. Alo, đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói, Lâm tiểu thư phải không? Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên nhìn điện thoại rồi áp lại vào tai, đây là giọng của bố anh, tuy chỉ mới nghe một lần nhưng cô lại có thể nhớ ra. Cô mãi mới thốt lên được một từ, phải ạ? Chắc cô cũng biết tôi là ai rồi. Chúng ta gặp nhau một lát đi, tôi đợi cô ở quá cơ phây, hoàng hôn. Không gặp không về. Nói rồi ông cúp máy, không cho cô một giây phản bác hay từ chối gì. Mẹ Lâm đi đến, cầm lấy một bộ váy, làm gì mà thử người ra thế? Vừa nãy mẹ hỏi con bộ váy này có đẹp không? Chẳng thấy nói gì. Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Lâm Mạn Ninh mỉm cười. Không ạ, con nói chuyện với Tiểu Á. Chúng ta đi thôi mẹ. Tiểu Á nói gì à? Mẹ Lâm vừa xem bộ váy vừa hỏi. Lâm Mạn Ninh gật đầu. Vâng, cô ấy vừa về, nói có quà cho con. Rồi chúng con định ra ngoài ăn trưa. Vậy con đi đi, mẹ lát nữa về sau. Mẹ Lâm không nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô, chỉ bình thản nói. Lâm Mạn Ninh gật đầu, vậy con đi nhé. Bye bye mẹ. Lâm Mạn Ninh bắt taxi đến quán cà phê đã hẹn sẵn. Cô mở cửa đi vào, một phục vụ đi đến gần cô. Lâm tiểu thư phải không ạ? Ừ. Cô gật đầu, nhân viên niềm nở nói. Hắc lão tiên sinh đã đặt chỗ trước, mời cô đi theo tôi. Lâm Mạn Ninh nhẹ nhàng bước theo nhân viên kia, cũng may ông ta không đặt phòng riêng, bàn của họ ở cạnh cửa sổ. Một người mang ra cho cô ly trà nóng, tiểu thư dùng gì ạ? Nước ép cam, cảm ơn. Nhân viên lịch sự gật đầu rồi đi vào trong. Cô nắm chặt ly trà nóng trong tay, cả người hồi hộp. Bố anh hẹn cô làm gì? Chưa bao giờ cô thấy lo lắng như vậy. Không ngờ Lâm tiểu thư đến sớm như vậy. Ông Hắc một thân Âu phục màu bạc đi vào, tuy đã ngoài 50 nhưng ông vẫn còn cái vẻ phong độ của thời trẻ, gương mặt vẫn rất uy nghiêm và tinh nhanh, lời nói mạnh mẽ, thoạt nhìn chưa ai đoán được ông đã 57 tuổi. Lâm Mạn Ninh đứng dậy, bác ạ, được rồi, ngồi xuống đi. Ông Hắc nói rồi ngồi xuống, nhân viên đi đến, cà phê của ngài ạ, nói rồi cô đặt một ly cà phê đen xuống. Lâm Mạn Ninh nhìn ông, chắc là khách quen của quán này nên mới không cần gọi mà nhân viên cũng đã mang ra. Lâm tiểu thư quen Bạch Lam cũng được 3 tháng rồi nhỉ? Ông ta vừa uống cà phê rồi nói. Lâm Mạn Ninh cười gượng, 2 tháng ạ. Vậy mà đã tính đến chuyện kết hôn, ra mắt gia đình có phải quá sớm không? Lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi, cháu. Lâm tiểu thư không cần nói nữa đâu. Tôi biết mục đích của cô rồi. Cô cũng giống như những người phụ nữ khác, nhằm vào tiền của nó. Cô tiếp cận nó là vì muốn giúp đỡ công ty của cha mẹ mình. Lâm Mạn Ninh hít thở sâu, cháu ở cạnh anh ấy không hề có mục đích gì. Công ty của gia đình cháu tuy nhỏ nhưng chưa một lần nào gia đình cháu sẽ mong nó phát triển hơn nhờ vào sức người khác. Nên bác yên tâm, cháu sẽ không ở cạnh anh ấy vì mục đích gia đình đâu. Cũng phải. Giới trẻ các cô giờ nói gì cũng có lý. Già rồi, thật chẳng thể bì nổi. Lâm Mạn Ninh thấy mình hơi thất lễ nên vội vàng cúi đầu xuống. Sau lưng đã thấm mồ hôi ướt đẫm.

Lúc này điện thoại của anh reo lên. Có chuyện gì vậy? Là thuộc hạ gọi cho anh. Bên kia trả lời, lão nhị, Trịnh Kiều Ân mang thai rồi. Anh cau mày, sức khỏe cô ấy thế nào? Vẫn bình thường, chỉ là từ lúc mang thai thì có chút yếu hơn. Hắc Bạch Lam nói, mời bác sĩ đến chăm sóc cô ấy. Cô ấy vẫn cần dùng trong việc quan trọng, đừng để xảy ra chuyện gì. Còn đứa bé, anh ngập ngừng, nếu lúc đó cô không giác tâm hại Mạn Ninh thì giờ đâu có bị như vậy. Anh nói tiếp, chăm sóc hai mẹ con cô ấy thật tốt. Bên kia kính cẩn nói, vâng, tôi biết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, cơm tối ngày hôm sau. Tiểu Á về nước sớm hơn dự định, cô bạn đến nhà Lâm Mạn Ninh chơi. Tiểu Á chào hỏi mẹ Lâm rồi đi lên phòng cùng Mạn Ninh. Sao thế? Mặt buồn hiu vậy? Lâm Mạn Ninh bóc gói sô-cô-la ra, bẻ một miếng rồi đưa vào trong miệng. Hôm qua bố anh ấy có hẹn gặp tớ. Cái gì? Vậy sao? Có phải là ông ấy đưa cho cậu rất nhiều tiền rồi nói, hãy tránh xa con trai yêu quý của tôi ra, không? Tiểu Á hỏi. Lâm Mạn Ninh ngạc nhiên, sao cậu biết? Đấy là cách thức sống của mấy người có tiền đấy, thật rẻ mạt. Tiểu Á không tránh khỏi khinh bỉ ông Hắc. Lâm Mạn Ninh gật đầu, ông ấy còn nhắc nhở tớ. Nhắc nhở cái gì? Tiểu Á vừa nghịch con gấu bông vừa hỏi. Lâm Mạn Ninh thở dài, ông ta nói nếu tớ không rời xa anh ấy thì ông ta sẽ khiến tớ và anh ấy âm dương cách biệt. Ha, cái quái gì vậy? Rồi cậu nói thế nào? Đừng nói là lo sợ rồi cúp máy đấy nhé. Tớ mà là cậu, tớ sẽ chửi lại một trận, dám hù người sao? Tiểu Á cau có nói. Lâm Mạn Ninh lấy ngón tay ấn đầu cô bạn, đấy là bố của anh ấy, làm như vậy rồi mọi chuyện sẽ thế nào? Tiểu Á xoa xoa đầu, Mạn Ninh nói đúng, cô đã không đặt mình trong hoàn cảnh của bạn. Tít, tít, tít. Lúc này điện thoại của cô reo lên, Lâm Mạn Ninh nhấc máy lên nhìn, là anh ấy gọi. Mau nghe đi. Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi áp lên tai, alo. Đang làm gì vậy? Giọng anh trầm thấp bên kia khiến tim cô khẽ rung lên. Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không có, em không có làm gì cả. Tối nay Hàn Thiên Lãnh mời chúng ta đến ăn cơm tối, cùng đi nhé. Hắc Bạch Lam nói. Lâm Mạn Ninh gật đầu, vâng. Vậy tối nay anh sẽ đến đón em, tạm biệt. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, vâng, tạm biệt. Hắc Bạch Lam tắt máy rồi nhìn thư ký Lê, tối nay cô đi bàn chuyện hợp đồng đi, tôi sẽ phái người âm thầm bảo vệ cô. Thư ký Lê ảo não. Lần trước mà anh cũng phái người âm thầm bảo vệ cô thích hôm đó tên Hoắc biến thái đâu có cơ hội mà trả thù cô chứ. Nhắc đến chuyện này vẫn còn tức rõ mồn một. Hắc Tổng, gần đây mọi hợp đồng đều do tôi đi. Hắc Bạch Lam gật đầu, ừ, thì sao? Không sao. Thư ký Lê nói rồi ôm hồ sơ đi ra ngoài. Cô thề, ở đâu mà trả lương cao hơn ở đây là cô đi rồi. Bóc lột sức lao động quá đó. 7 giờ tối. Hắc Bạch Lam đến đón Lâm Mạn Ninh, cô mặc một bộ váy rời màu xanh da trời, mái tóc cột lên, tô nhẹ một lớp son trông thật xinh xắn. Xe dừng trước biệt thự nhà Hàn Thiên Lãnh, Hắc Bạch Lam khoác eo cô đi vào trong. Hàn Thiên Lãnh đang bế Tiểu Minh trên tay, bé đã được 1 tuổi 2 tháng, rất ngoan ngoãn ngồi im trên tay anh. Lâm Mạn Ninh thấy trẻ con liền yêu mến, cô đi đến vuốt nhẹ lên má bé, ngày càng dễ thương. Mộc Nhiên từ dưới bếp đi lên, nếu em thích có thể nói anh Lam sinh một đứa. Hắc Bạch Lam cười, anh cũng thích lắm chứ, chỉ là vật nhỏ này mới 17 tuổi, sinh sớm như vậy rất là hại sức khỏe của cô, nên anh không dám làm càn. Hàn Thiên Lãnh không quên dội gáo nước lạnh, hắn chính là ngày trước quen nhiều phụ nữ, bị kiệt tinh rồi, không thể sinh đẻ. Mặt Hắc Bạch Lam đen xì xì. Tôi đây có thể sinh cả đàn được, cậu đừng khích. Mộc Nhiên huých nhẹ người Hàn Thiên Lãnh, Hắc Bạch Lam nói tiếp, tôi chỉ sợ cậu đẻ một đứa xong, không còn sung sức nên giờ vẫn chưa có dấu hiệu của đứa thứ hai. Mặt Mộc Nhiên bỗng chốc đỏ bừng, Lâm Mạn Ninh đánh vào người anh, tên biến thái này, anh bớt biến thái đi được không? Hắc Bạch Lam đành im lặng, Hàn Thiên Lãnh nhếch miệng, rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Mạn Ninh nói, cho em bế Tiểu Minh đi. Được, Lãnh, anh đỡ Tiểu Minh cho Mạn Ninh đi. Mộc Nhiên nói. Hàn Thiên Lãnh đưa Tiểu Minh cho cô bé, rồi cả bốn người ngồi vào bàn ăn. Tiểu Minh ngồi trên tay Lâm Mạn Ninh cũng rất ngoan, bé chỉ mở mắt nhìn xung quanh. Tiểu Minh rất ít khi cười, chỉ có ở cạnh Thiên Lãnh, thằng bé mới biểu lộ cảm xúc nhiều. Mộc Nhiên giải thích. Lâm Mạn Ninh gật đầu, sau này chắc bé sẽ đẹp trai lắm, nếu em có con gái, em sẽ gả nó cho Tiểu Minh. Mộc Nhiên mỉm cười, được đó, chị cũng rất mong mình sẽ trở thành thông gia. Con trai tôi chẳng cần con gái của hắn. Con gái tôi chẳng cần con trai của hắn. Hai người đàn ông đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau. Lâm Mạn Ninh và Mộc Nhiên tiếp tục nói chuyện, chẳng thèm quan tâm đến họ. Hai người đàn ông mang tiếng là bạn thân, thế nhưng đôi lúc lại khiến cho người ta hiểu lầm họ chẳng khác nào kẻ thù. Ăn tối xong, họ nói chuyện một lát rồi ra về. Lâm Mạn Ninh và Mộc Nhiên nói chuyện rất hợp, chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng lại thân thiết như chị em. Mộc Nhiên từ trước đến nay không có bạn bè thân thiết nên rất quý Lâm Mạn Ninh, xem cô như em gái mình. Thế nào, tâm trạng hôm nay tươi tỉnh quá nhỉ? Hắc Bạch Lam vừa lái xe vừa hỏi cô. Lam Mạn Ninh cười, rất vui, không ngờ bạn anh lại có một người vợ dễ thương đến thế. Ngày xưa hắn dùng 3 năm để hối hận mới có được cô ấy đấy, nên giờ trân trọng, hứng cô ấy như hứng trứng mỏng vậy. Lâm Mạn Ninh cau mày, vậy sao? Lý do thế nào vậy? Hiểu lầm, mà chuyện cũ không vui đừng nhắc đến. Thế nào? Giờ muốn về nhà anh hay về nhà em? Lâm Mạn Ninh xoay người, về nhà em, Hắc biến thái, đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Vậy theo em anh đang nghĩ gì trong đầu? Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào hông anh, biến thái. Nhà hàng MT, trong một căn phòng ăn sang trọng, Hoắc Thuyến nâng ly rượu mời một vị ở đối diện anh. Kinh doanh không thể tránh khỏi tiếp khách như vậy. Anh từ đầu đã nhận ra ý đồ của bọn họ, dẫn theo phụ nữ để cài anh. Hoắc Thuyến cười lạnh, bọn người này cũng thật ngu ngốc. Một người phụ nữ tầm 23 tuổi, ăn mặc mát mẻ đi đến mời anh ly rượu. Hoắc Thuyến nhận lấy. Tửu lượng của anh cũng khá tốt, đây chỉ là rượu nhẹ nên anh cũng không lo lắm, uống một hơi hết sạch. 3 phút sau, anh đã thấy toàn thân mình nóng ran, một cỗ cảm xúc ham muốn dâng trào trong anh. Hoắc Thuyến cau mày, cố giấu đi vẻ khó chịu rồi xin phép họ ra ngoài.